Hả, gì, y dạ, nó đang ngủ. Ồ, đã gần giữa trưa và nó vẫn đang ngủ. Vâng, nó đang ngủ, cách chương.